người tôi thích, thật lạnh lùng, chương 6, đánh nhau vì cậu, góc truyện audio.com, chấm, yên tâm đi, thằng đó chỉ là tên sai vặt của tụi này mà thôi. Nếu muốn, cậu cũng có thể sai khiến nó, bất kỳ việc gì, giống như sai một con chó vậy, cả bọn cười như người điên khi nghe câu nói quen thuộc của đại ca đó. Giống như, hắn ta đang khoe khoang quyền lực của mình vậy, một người có tất cả. Còn một người thì chẳng có gì. Không hiểu sao Nhật Hạ thấy chán ghét cái không khí ô nhiễm này. Có thể nếu nó ngồi đây lâu hơn nữa, nó sẽ bị nhảy mũi mất. Ơ, đi đâu thế? Tiến Dũng ngừng cười khi thấy nó cầm cặp đứng dậy khi mà món ăn chưa ra. Tôi đi về, nó lạnh nhạt buông một câu. Cuộc chơi đang vui mà nó lại tự động bỏ về lại Tiến Dũng tức giận. Đứng lại, không có sự cho phép của tôi. Sao cậu dám về hả? Tiến Dũng đứng dậy hét lên trợn mắt. Và lần này cũng vậy. Nhật Hạ vẫn không thèm quay lại nhìn hắn ta dù chỉ là một cái. Cậu vẫn còn tưởng mình là vua sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải là một trong những con chó của cậu. Chỉ có những con chó mới sai khiến chó thôi. Nói xong nó lạnh lùng bỏ đi. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Tên Linh ôm chân rên gì? Lúc nãy chỉ định chắn chân để nó vấp ngã, pha trò một chút làm loãng cái không khí căng thẳng này. Không ngờ lại bị nó cố ý dẫm lên trà đạp, tức giận vì bị khinh bỉ, càng tức hơn khi thấy cái bọn vô dụng này. Đúng lúc này thì Dương Phong bưng đồ ăn ra, Tiến Dũng đột nhiên hất đổ tất cả xuống bàn. Dương Phong ngạc nhiên một lúc, hắn ngước mắt xung quanh thì không thấy nó ở đâu nữa. Một lũ điên, đó là kết luận ngày hôm nay của nó về bọn bạn hắn. Và cả hắn nữa, không lẽ hắn thật sự không biết mình bị đối xử khinh miệt như thế? Nếu biết mà vẫn làm vậy, chứng tỏ hắn thật sự là một tên hèn. Còn nếu không biết, thì hắn thật sự là một tên đần. Dương Phong ngập ngừng đứng trước cửa phòng nó. Hắn muốn gõ cửa, muốn hỏi làm sao mà nó lại đột nhiên bỏ về, nhưng lại không đủ can đảm. Lỡ như trong lúc hắn đi, tụi kia làm gì nó thì sao? Hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa. Nghĩ thế nào Dương Phong lại quay trở về phòng mình? Nhật Hạ không hiểu tại sao mình phải tham gia vào cuộc chơi vô bổ của cái bọn người không ra người. Chó không ra chó kia, lại càng khó chịu khi phải sống chung nhà với một cái tên hai mặt thế này. Nhưng mà tại sao nó lại phải để tâm đến chuyện của hắn chứ? Chẳng có gì phải bực mình cả, chẳng có gì, từ sau đợt đi chơi không mấy hay ho đó, Tiến Dũng cũng chẳng buồn quan tâm đến nó nữa, và nó đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để mà phải thắc mắc tiếc nuối. Cứ như lúc trước đi là được rồi, và hắn cũng có vẻ kỳ lạ, cũng không dám bắt chuyện với nó, chỉ dám ngước nhìn nó với đôi mắt buồn buồn thôi, và nó cũng chẳng quan tâm cho lắm. Đang ghi bài thì không biết luồng gió nào thổi rất nhiều học sinh uồn chạy ra hành lang. Cả lớp nó cũng nháo nhào lên dòm qua cửa sổ để ngó xuống sân trường. Nhật Hạ chẳng mấy để tâm, nó vẫn đang bận tính toán cái bài khó nhằn này. Mỹ Dung ngồi cạnh nó cũng lon ton chạy ra coi thử. Mắt chữ O miệng chữ A nhỏ chạy tới lay lay tay nó. Này này, đánh nhau, là đánh nhau đấy. Thời điểm hiện tại thì tất cả tiết giảng bị đình trệ. Giáo viên tập trung xuống sân để can thiệp, không biết là xui xẻo hay sao mà nhỏ Dung lôi nó đi xuống luôn. Mặc dù nó nói có thể bị bắt kiểm điểm nhưng nhỏ vẫn cứng đầu. Nhiều học sinh như vậy, chẳng ai dám bắt có hai đứa đâu. Trong khi Mỹ Dung chạy lại chen lấn vào đám đông thì nó chỉ khoanh tay đứng từ xa nhìn. Nó có thể thấy vài tên quen thuộc trong nhóm bạn của hắn. Thở phì phèo chen ra, Mỹ Dung lại chạy hồng hộc về phía nó chống nạnh nói. Này, học, là nhóm thằng Dũng đánh nội bộ đấy. Học, học, hình như cả bọn đang hội đồng đứa nào đó. Nghe nói, học, hình như là, tên Phong nào đó, mình không biết nó, cậu biết không hả, Phong, nếu là Phong thì đương nhiên là nó biết rồi. Hơn nữa quen là đằng khác, biết, chỉ một từ thôi mà nhỏ Dung mở to mắt nhìn nó. Thật sao, vậy mà, vậy chứ cậu không ra xem hả? Can đi chứ, tại sao tôi phải làm vậy? chuyện đó thì đâu liên quan gì tới tôi chứ. Nghe nói là bị giằng mặt ghê gớm lắm. Có khi đánh đến nhập viện luôn ấy chứ. Nhật Hạ bỏ ngoài tai lời của Dung nói rồi đi thẳng vào lớp. Nhưng đi được vài bước rồi. Cái con người yếu đuối của nó lại quay về. Sao nó lại không thể cứ làm ngơ được chứ? Và thậm chí nếu bây giờ nó có ngồi vào bàn học, cũng không thể nhấc nổi cây bút nữa. Bởi vậy nó mới ghét cái bản tính yếu đuối nó luôn chôn chặt thật sâu trong lòng. Bọn người họ đã không quan tâm đến mình, tại sao mình phải can dự vào chuyện của họ chứ? Thật không tài nào hiểu được cái xã hội này. Nhưng bây giờ, nếu cứ thế này, nó sẽ bức bối mà chết mất. Nhật Hạ đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Một mặt nó không muốn can dự vào chuyện này. Một mặt lại không thể nào làm ngơ khi mà biết người tham gia là người nó quen. Nhật Hạ thở hắt ra khó chịu. Nó mím môi xoay người, đi lại về phía đám đông. Không khó để cái thân hình bé xíu của nó chen vào. Thầy cô đang dùng hết sức ngăn chặn tụi kia nhưng tụi nó mạnh quá. Đẩy hết mấy ông già ra, còn hắn thì mắt cũng long lên sòng sọc dường như chẳng còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Nó tự hỏi có chuyện gì xảy ra với hắn thế? Sao lại nổi giận đến nỗi đánh lại tụi kia? Nó vừa nhìn là biết hắn cũng chẳng thể nào địch lại. Vậy mà còn ngoan cố nữa. Và một lần nữa, Nhật Hạ lại hít thở sâu. Đã vào tận đây rồi. Nếu không làm gì thì có phải uổng công uổng sức không? Không chần chừ là lâu. Nhật Hạ chộp lấy cánh tay hắn trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng nhanh như cát, nó lôi tuột hắn ra ngoài. Đi thật nhanh hắn ra khỏi đám đông và những tiếng hét. Đến một nơi thật yên tĩnh như là lùm cây sau trường. Chỗ cạnh bồn rửa tay. Dương Phong sững sờ nhìn từng thước phim đang quay chậm trước mặt hắn mà hắn cảm thấy như đang mơ. Giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cả cuộc đời hèn nhát như hắn, suốt ngày chỉ biết phục tùng người khác, núp sau cái bóng của bạn bè. Nói thật chứ cái trường này chẳng ai biết hắn trừ nó và tụi kia. Bởi vì hắn đã chịu khổ quá nhiều, nên nó như bông hoa của hắn. Không bao giờ hắn muốn nó bị tổn thương, cứ muốn bảo bọc che chở cho nó. Nhưng mà, hắn vốn chẳng đáng để bảo vệ nó. Người duy nhất không khinh thường và sai khiến hắn, chỉ có nó. Tuy hắn không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không nhưng cảm giác giống như nó rất hiểu hắn. Nhật Hạ luôn hiểu những gì hắn nói và nó biết lúc nào nên nói. Lúc nào nên làm, ngay lúc này cũng vậy. Nó đang làm một chuyện mà hắn cho rằng hắn sẽ không bao giờ quên. Gương mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu kia lại một lần nữa làm lay động hắn sau một năm với sức lực yếu ớt của nó. Vốn chẳng thể làm hắn di chuyển dù chỉ là 1 cm. Nhưng mà khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt chai sạn. Cả người hắn dường như nhũn ra như bún nhão. Và hắn để mặc cho nó kéo đi. Khi nó bỏ tay ra, hắn chợt bừng tỉnh trở lại hiện tại. Nhật Hạ lạnh lùng, bật vòi nước lên khi thấy hắn đứng thừa người với cái mắt đầy máu. Nó rung tay ấn đầu hắn xuống. Hắn hét lên đau đớn khi dòng nước mắt lạnh không ngừng tạt vào mặt làm vết thương trở nên đau rát. Nguồn nước bị nhuộm đỏ lom chảy xuống ống. Tuy đau, nhưng nó có tác dụng rửa sạch vết thương. Nó thả tay ra để hắn ngẩng đầu dậy suýt xoa. Sao cậu, làm vậy, hắn méo máu đau đớn, để rửa vết thương và không cho cậu khóc, nó nghi ngờ nếu nó không làm vậy. Chỉ một chút nữa thôi là nước mắt hắn lại ràng rụa. Mà nước muối thì còn đau hơn cả nước thường nữa. Đồng tử Dương Phong mở to hết cỡ nhìn nó cảm động. Hắn vốn không có định khóc nhưng nghe nó nói những lời như vậy. Mắt hắn lại rơm rớm. Bây giờ lên phòng y tế bôi thuốc đi. Tôi về lớp học, nói rồi nó dậm chân quay đi. Nhưng cũng kịp nghe câu nói của hắn. Cậu giống như một nữ thần vậy. Lúc nào cũng xuất hiện lúc mình khó khăn. Hắn cười nhàn nhạt nhưng lộ rõ vẻ hạnh phúc tột cùng. Chẳng ai thèm quan tâm đến cái người đột nhiên xuất hiện như nó. Hơn nữa cũng chẳng ai biết hắn. Cho nên cương nhiên nó trở nên vô can và là chất xúc tác để tạm dừng cuộc chiến đồ sộ này. tất cả học sinh đều bị đưa về phòng hội đồng kỷ luật. Hắn đương nhiên cũng nằm trong diện đó. May mà chưa nghiêm trọng sứt đầu mẻ trán, nếu không thì bị đuổi học là cái chắc. Cùng lắm viết bản kiểm điểm mời phụ huynh thôi. Mà hắn làm gì có phụ huynh, cho nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Hạ Dương Phong mới từ phòng hội đồng chạy hớn hả ra với nó. Chờ mình về với, hắn cười tít mắt phọc phọc mái tóc ngố tàu. Nhật Hạ cũng không can dự vào cuộc sống của hắn. Muốn làm gì thì làm. Mẹ nó may là không biết chuyện này. Nếu không thì lại làm mọi chuyện ầm ĩ lên thì mệt. Phong, con sao thế? Mẹ nó suýt xoa, bị bạn đánh ở trường đấy hả? Trời ơi, vừa về tới nhà là nó biết ngay ấy mà. Cháu xin lỗi làm cô lo. Nhưng mà, cháu không sao đâu ạ. Cháu bôi thuốc rồi, với lại, hả, đã cứu cháu đấy ạ. Hắn đỏ mặt cúi đầu chỉ nó. Mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó. Hả, con làm gì mà cứu được Phong thế? Mẹ, con đói bụng rồi. Nó lục đục dọn chén đũa. Mẹ nó lập tức cười hớn hở vỗ vai nó. À, con gái mẹ đúng thật là giỏi nha. Có khi con dùng cái đầu thông minh để cứu thằng Phong cũng hay chứ. Bà Vinh Váo cười đùa suốt cả bữa tối. 11:30. Tiếng đồng hồ gõ tích tắc bên tai nó không ngừng vang lên. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch, đột nhiên hò hé những tiếng nấc thút thít. Tại sao phòng của nó và hắn lại ở cạnh nhau thế này chứ? Nhật Hạ dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt, đôi lông mày thanh tú liền trao lại vì những tiếng động lao sao làm quấy dậy tâm trạng đang tĩnh lặng như mặt hồ nước của nó. Nhật Hạ đứng dậy mệt nhoài. Nó không biết tại sao mình lại đang đứng trước cửa phòng của ai đó. Nó chẳng tiện gõ cửa. Rõ ràng đây chẳng phải là vấn đề của nó, và nó vẫn còn nhớ cam kết rằng tuần này hắn không được sang phòng nó. Bây giờ mới chỉ có ngày thứ năm mà hắn đã khóc đến nỗi sang phòng nó còn nghe rõ. Hắn cứ thế này thì làm sao mà nó ngủ được chứ? Cộc, cộc, tiếng khóc lập tức chấm dứt khi âm thanh được truyền đến tai của kẻ phiền nhiễu. Nhật Hạ hằn giọng định đề nghị hắn im lặng cho nó ngủ, nhưng khi cánh cửa vừa mở, lời nói lại không nỡ trôi tuột ra khỏi miệng. Hắn tội nghiệp ngước đôi mắt sưng húp, tay vẫn theo thói quen ôm gối. Không hiểu sao, giây phút đó, Nhật Hạ lại thấy, hắn đáng thương đến thế. Cho dù hắn sống giả tạo hay hèn nhát trên trường, nhưng rõ ràng, hiện tại, hắn chỉ là một tên yếu đuối 17 tuổi mà thôi. Cách chương.